Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 546. Góc truyện audio.com. Chương 546. Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì? Để trấn áp hoạt động buôn bán bất hợp pháp trên thị trường ở chợ đen. Các thủ tục pháp lý của tập đoàn Phát Đạt năm nay nghiêm khắc thêm một chút. Để cho bọn họ chịu đau khổ một chút. Ngoài ra, cảnh cáo Phó Minh Tước. Đừng làm chuyện xấu dưới mi mắt của tôi. Để cho ông ta yên phận một chút. Tôi không cho phép trong mắt mình có một hạt cát nào cả. Quý Thiên Kim chậm rãi nói xong. Cô ta nói ngay ngắn và có trật tự. Dì không ưa ông ta. Nên muốn từ từ hành hạ ông ta. Để cho ông ta nằm một ít khổ sở đúng không? Ừ, đúng là dì không ưa ông ta. Dì không định đi gặp ông ta à? Không cần. Đợi lát nữa tìm bác sĩ. Trực tiếp cắt ông ta thành thái giảm. Sau đó vứt xuống biển cho cá ăn. Nếu không đi không giải được nói hận trong lòng mình, Quý Thiên Kim lạnh giọng nói. Hai tay có ta nắm chặt. Âm thanh răng rác vang lên. Trong xe rất yên tĩnh. Nên âm thanh răng rác của các khớp xương vang lên rất to. Chuyện này đừng nói với anh cả và anh hai. Một mình dì sẽ xử lý chuyện này. Cháu hiểu chưa? Cháu biết rồi. Dì. Quý Cảnh An nhìn chăm chăm vào đám người ở bên ngoài. Thu hồi tầm mắt lại đóng cửa sổ xe. Sau đó anh ta lái xe rời đi. Hứa Trúc Linh học lái xe rất nhanh. Cuối cùng cô cũng học xong khóa lái xe này. Huấn luyện viên bảo cô đi lấy một cuốn số nhỏ. Chuyện này làm cô rất vui mừng. Chạy như điên đến chỗ hẹn. Sau khi cầm cuốn sổ, cô chụp ảnh gửi cho Cổ Thành Trung. Hẹn anh ra ngoài ăn lẩu. Đây là một chuyện đáng để ăn mừng. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Trúc Linh chuẩn bị gọi xe đi đến tập đoàn. Nhưng trời đang lạnh và có mưa nên rất khó bắt taxi. Cuối cùng cô cũng gọi được một chiếc xe ô tô. Rất nhanh tài xế đã gọi điện cho cô. Nhưng là MU9TJ đấy. Xe của tôi màu trắng. Xe của tôi đang đỗ ở ngã Xó La. Tu, Hứa Trúc Linh nhìn thấy một chiếc xe màu trắng. Nhưng biển số xe khác với tư liệu ông ta đã nói. Cô hơi nghi ngờ hỏi. Bác Tài, sao biển số xe của ông lại khác với biển số xe ông nói trên điện thoại vậy? Tôi có hai chiếc xe kia tôi mang đi sửa nhưng tư liệu tôi quên không thay. Không sao, cô lên xe đi. Tôi biết số điện thoại của cô còn có thể nhận nhầm người sao? Tôi có hai điện thoại. Một cái để nhận đơn và một cái để gọi thực hiện đơn. Bác Tài cầm ra hai chiếc điện thoại di động. Chứng minh lời ông ta nói là đúng. Bây giờ Hứa Trúc Linh mới tin tưởng ông ta đi lên xe. Cô đã đi đường đến tập đoàn GMC rất nhiều lần. Nên cô vẫn còn có một số ấn tượng với nó. Nhưng mà đường tài xế đi có gì đó không dùng. Bác Tài, ông muốn đưa tôi đến chỗ nào? Trời có mưa đá, con đường kia đang tắc nghẽn. Tôi đi đường vòng từ đường nhân dân thì cũng có thể đến đó. Nhưng giá tiền sẽ đắt hơn một chút. Cô chịu không? Có thể. Vậy ông chú ý an toàn đi. Trong lòng cô hơi bất an. Mi mắt cô nhấp nháy liên đúng lúc này điện thoại cô vang lên. Này, cô đang ở chỗ nào vậy? Tôi đứng ở ngã tư đợi một lúc rồi. Mà cô vẫn chưa đến là sao? Hứa Trúc Linh nghe thấy người bên kia nói như vậy. Thì tim cô đập mạnh một cái. Cô gặp phải xe bắt cóc à? Người tài xế này là ai? Cô vội vàng cúp điện thoại. Cô nhận ra người tài xế đang liếc mắt nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu. Cái nhìn này làm cho cô hoảng sợ. Cô nuốt nước bọt một cái. Biết mình đã lên nhầm xe. Hơn nữa đối phương là người xấu đến đây bắt cô. Cô muốn nhắn tin cầu cứu cho Cổ Thành Trung. Nhưng phát hiện điện thoại không thể gửi được tìm nhân. Đừng có sức lực làm gì. Tôi đã bắt thiết bị gây túc. Nhiều tín hiệu. Ông là ai? Tại sao ông lại bắt tôi? Tôi chỉ muốn kiếm một khoản tiền mà thôi. Đối phương như bạo chúa cười quái dị. Rất đáng ông có số điện thoại của tôi. Lại biết tôi ở đây.